Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi tiếp theo đi vào phòng tắm, tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi của mình. Xác định tiếc bước chân rời xa, ở trên giường bà Khả Di mới dám mở mắt, màu quáng bất an. Hắn đã quay trở lại, Thiệu Chi Ung đã quay trở lại rồi. Cô ngửi được trong không khí tràn ngập một mùi nước hoa quen thuộc mà hắn đã dùng. Ngày hôn lễ đó, dài đến vài mấy giờ đồng hồ, bọn họ đều bị dồn lại một chỗ. Có lẽ bởi vì cho xạ, lại có lẽ sợ hãi. Cô căn bản không dám nhìn hắn, cho nên không thể xác thực hình dung của hắn diện mạo. Nhưng đối với hắn, ở trên mùi nước hoa kia, cô lại ở trong lòng khắc sâu. Cô không dám ngủ, thật là cẩn thận dùng chăn bông bọc chính mình lại. Thẳng đến rửa mặt chải đầu xong, hắn ra khỏi phòng. Bà Khả Di mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về nước lần này, phải ra làm chị để cùng hưởng cuộc sống hôn nhân với tần lang Thiệu Chi Ung, rốt cuộc phải bắt đầu. Bà Khả Di nắm chặt hai nắm đấm, yên lặng vì chính mình đang tức giận. 2 tháng, chỉ cần cuộc sống này quá 2 tháng thì cô liền được tự do, không còn có người nào có thể ngăn cản cô truy đuổi chính mình giấc mộng nữa. Tắm rửa xong, Thiệu Chi Ung lui tới thư phòng, đồng thời mở máy tính chuẩn bị xem xét tin tức thời sự. Tinh thần nắm giữ giá cả thị trường cổ phiếu trên thế giới. Dù sao chỉ cần là con số có một chút thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến công ty và tình hình tài chính, không thể nào kinh thường được. Ngồi xuống, hắn gọi điện thoại trước cho trợ lý. Mà trợ lý đi theo hắn cũng thật là lâu, đều đã quen với tính cách này của hắn. Mỗi lần đi công tác về nước, buổi tối đang ngồi chờ điện thoại của hắn. Là ta đây, mấy ngày nay bên FCC kia có tin tức gì hay không? Thiệu Chi Ung thản nhiên cất tiếng hỏi. Gió đổi chiều thật nhanh, ai cũng không dám trước đục mà hé răng, chỉ sợ chọc không đúng người. Điện thoại cất tiếng trả lời. Trầm ngâm trong giây lát, hắn lập tức cất lời chỉ thị. Tìm một danh sách bố trí bữa ăn tối. Tôi nghĩ muốn xem xét những người muốn đổi hướng đó. Đến lúc đó mới có thể tức thời mà ứng đối được. Bởi vì thời cơ mẫn cảm, nhớ bí mật một chút, đừng để cho ai phát hiện ra. Còn không quên cẩn thận dặn dò. Đầu kia điện thoại, thư ký nhanh chóng đưa lời chỉ thị này vào hạng mục công việc. Phó tổng à, chúng ta tại sao không dùng danh nghĩa của chủ tịch mời? Điều này làm cho các con viên cùng bạn tham gia. Chẳng những có thể kỹ xảo mềm hóa cơ hội, mục đích. Đến lúc đó, cho dù là gió để lộ ra, chúng ta cũng có thể nói là chủ tịch cùng lão bằng hữu hội tụ, lấy phản bác ngoại giới để nghĩ ra cách kích chắc, có thể sẽ không dễ dàng lật mất đâu. Thiệu Chi Ung nghe thấy vậy suy tư trong giây lát. Được rồi, ngươi toàn quyền xử lý đi. Mặt khác đừng quên liên tục chú ý những nhà đầu tư bất động sản. Cần phải muốn bọn họ hành động ở phía trước, nắm giữ những tình hình sở hữu ở trong lòng bàn tay. Tôi biết rồi, còn lại chờ vào ngày mai khi tiến vào công ty, ta sẽ nói sau. Treo điện thoại lên, Thiệu Chi Ung như thế này mới bắt đầu làm công việc kế tiếp. Từ khi Thiệu Chi Ung nhậm chức phó tổng, kiêm nhiệm của Thiệu Dương tập đoàn, hắn có sách lược dài, lượng công nhân viên tăng lên gấp đôi. Mặc dù không đủ ngủ bù, nhưng hắn cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại là làm việc không hề biết mệt mỏi. Người khác nói, hắn không hơn không kém là một người cuồng công việc quá sức, nhưng hắn cảm thấy hắn đối với chính mình, càng ngày càng ôm nhiều công việc cảm thấy nhiệt tình thôi. Trong thương trường tiền tài trò chơi, luôn tràn ngập tính khiêu chiến, làm cho người ta không tự kiềm chế, thật là mê muội trong đó. Rất nhanh xem tin tức thời sự, ánh mắt không quên nhìn sang màn ảnh có những con số biến hóa, ở trong óc lại không ngừng suy tư về những vấn đề tiếp theo. Mà chăm chú làm việc, lại không biết qua vài tiếng đồng hồ, mệt mỏi rốt cuộc mới đột kích, hắn để ra những con số dài dòng nhắm mắt lại, xoa bóp đầu lông mày. Không được tự chủ, Thiệu Chi Ung tự nhiên nhớ tới. Hắn cùng với bà Cả Vân tiền hôn ước hội, nhớ tới nàng thật là xinh đẹp, mà ánh mắt thật là trống rỗng. Lần đầu tiên bọn họ hẹn gặp nhau ở tại một nhà hàng nước Pháp, về sau vài lần gặp mặt cũng đều là ở chỗ này. Bọn họ cơ hồ không nói chuyện gì với nhau cả, chỉ là yên lặng chăm chú ăn món ngon. Nếu như người ngoài nhìn vào, không biết về sau hai người sẽ chính thức kết hôn, thì thoạt nhìn thật đúng giống như là bị bắt phải dùng cơm với một người xa lạ. Bà Cả Vân đem đến cho hắn ấn tượng, chính là một người xinh đẹp lại lạnh lùng giống như là núi băng. Hắn ít nhất kết hôn là có nhiệt tình, nhưng hắn thật sự là hoài nghi bà Khả Vân có thể nào nhiệt tình với cuộc hôn nhân này hay không. Bất luận thời điểm nào, cô đều là chăm chú cho hình dáng cũng như trạng thái, lúc nào cũng phải hoàn mỹ, cơ hồ rất khó đoán biết khuôn mặt của cô đang vui buồn giận cổ như thế nào. Mỗi lần nhìn gương mặt của cô dâng ra ánh mắt trống rỗng, Thiệu Chi Ung cảm thấy cô cực kỳ giống búp bê thủy tinh trưng bày trong tủ kính. Cùng với gốm sứ, tuy rằng là rất đẹp, nhưng lại vô cùng mong manh và bình thường. Bất quá, có lẽ chính cô có cá tính điềm tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net